xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 79, góc truyện audio.com. Dương Phàm không ngờ điều kiện lại như vậy, hắn sững sốt hồi lâu mới hỏi anh Quý Khinh Chu là ai. Không có gì lạ khi hắn không biết cậu, mặc dù gần đây Quý Khinh Chu đang hot trên mạng nhưng vẫn chưa tới mức cả nước đều biết đến. Dương Phàm thì không thường lên Weibo hay diễn đàn, hàng ngày hắn bận rộn với công việc kinh doanh các thứ, làm gì có thời gian để ý tới một người mới đang nổi từ dịp Tết Nguyên Đán cho được. Sở Thành gửi qua WeChat cho hắn mấy bức ảnh của Quý Khinh Chu. Nếu anh không yên tâm thì có thể để cậu ấy đi casting thử. Cậu ấy từng hợp tác với Liên Cảnh Hành trong một bộ phim, kỹ năng diễn xuất không có vấn đề gì đâu. Dương Phàm nghe vậy thì gật đầu, hắn nhìn mấy bức ảnh của Quý Khinh Chu, hình như hơi quen quen. Để tôi suy nghĩ, Dương Phàm nói, được, phải rồi, về chuyện đầu tư anh không phải lo, nếu bộ phim này quay tôi sẽ đầu tư, có điều yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, tôi không cần bộ phim này phải kiếm được nhiều tiền nhưng nhất định phải quay cho tốt. Anh cứ yên tâm, tôi muốn mua IP này là vì muốn quay thật tốt về câu chuyện cũ đó, nhưng mà Sở tổng đầu tư. Không được sao, không phải, tôi chỉ tò mò Quý Khinh Chu có quan hệ gì với anh, mà anh vừa yêu cầu cho cậu ấy đóng nam chính lại còn sẵn sàng bỏ vốn ra đầu tư. Không liên quan gì đến Quý Khinh Chu. Sở Thành đáp, chỉ cần bộ phim này khởi quay thì chắc chắn tôi sẽ đầu tư, bởi vì nhà đầu tư có quyền lên tiếng tuyệt đối, tôi nhất định phải có quyền phát biểu trong bộ phim này. Có điều, anh thấp giọng, nếu nam chính không phải Quý Khinh Chu thì tôi sẽ không bán bản quyền. Anh suy nghĩ đi rồi nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Được, Dương Phàm cũng không để Sở Thành đợi lâu, hắn là một người làm việc rất hiệu quả, sau khi cúp máy hắn lập tức đi xem tư liệu về Quý Khinh Chu, biết cậu từng diễn. Một bức thư tình, phá quang, và mới đi casting, Cơ Thiên Lệnh, vừa lên thông báo chọn nam chính xong, Dương Phàm nhanh chóng liên lạc cho đạo diễn của Cơ Thiên Lệnh, hắn và đạo diễn Lý của Cơ Thiên Lệnh, chung một giới ít nhiều gì cũng quen biết sơ sơ tương đối dễ nói chuyện, hắn huyền chuyển hỏi về biểu hiện của Quý Khinh Chu lúc thử vai. Đạo diễn Lý rất thưởng thức Quý Khinh Chu còn hơi tiếc vì cậu không xuất hiện trong bộ phim của mình, không khỏi khen cậu nhiều hơn vài câu khiến Dương Phàm có hơi bất ngờ. Cuối cùng, đạo diễn Lý hỏi Dương Phàm, cậu hỏi tôi chuyện này làm gì đấy? Dương Phàm cũng không gạt hắn. Tôi chuẩn bị quay một bộ huyền huyễn, có người đề cử Quý Khinh Chu cho tôi mà tôi chưa xem cậu ta diễn bao giờ, tôi nghe nói cậu ta từng thử vai chỗ chú nên gọi hỏi chú thử. Thế thì đúng là tiện cho cậu. Đạo diễn Lý nói, vốn là tôi định để cậu ấy diễn nam chính nhưng nhà đầu tư nhất quyết không chịu, bởi vậy tôi đành phải đổi người, chứ tôi là tôi muốn chọn Quý Khinh Chu ấy chứ. Nếu cậu không yên tâm thì để tôi gửi video cậu ấy casting cho cậu xem. Dương Phàm nghĩ thầm tôi làm gì có tư cách ấy, Sở Thành đã nói rõ tới vậy rồi, hắn mà mua Trá Cô Thiên, thì nhất định phải để Quý Khinh Chu đóng nam chính, không thì còn khuya Sở Thành mới bán bản quyền. Bản quyền không có thì quay cái đếch gì, thế nên Dương Phàm lập tức cho Sở Thành câu trả lời chính xác. Tôi đồng ý để Quý Khinh Chu đóng nam chính, vậy giờ chúng ta bàn chuyện hợp đồng đi Sở Tổng, độ. Góc truyện audio.com. Tối đó Sở Thành liền nói chuyện này cho Quý Khinh Chu biết, anh vốn không định kể cho Quý Khinh Chu, anh muốn để cậu nghĩ là đoàn phim thấy cậu thích hợp nên mới liên hệ với cậu. Nhưng cân nhắc đến việc sau khi tiến hành quay chụp thỉnh thoảng anh đến tham ban giấu kiểu gì được chuyện anh đầu tư, thế là nói luôn cho Quý Khinh Chu biết. Quý Khinh Chu nghe anh nói mà thấy hơi ảo, nói vậy thì tính ra anh là đại thần văn mạng hả? Kiểu kiểu thế, gì mà kiểu kiểu thế? Quý Khinh Chu nói, lúc tôi lên web Tân Văn Hóa đặt mua Cơ Thiên Lệnh tôi thấy, Trá Cô Thiên, hơn, Cơ Thiên Lệnh, hẳn mười mấy bậc trên bảng xếp hạng, Cơ Thiên Lệnh, là IP cỡ lớn tác giả còn được phong thần, vậy chẳng phải anh còn hơn người ta luôn sao? Nói thế không sai, nhưng đấy đâu phải nghề chính của tôi, cũng nên khiêm tốn tí. Quý Khinh Chu, Sở Thành mà biết khiêm tốn cơ ảo thật đấy, vậy giờ anh đang nổi giận vì Lam Nhan hử? Quý Khinh Chu hỏi, Sở Thành cười, nhìn Lam Nhan trước mặt anh, em không ngại tí gì luôn ấy nhỉ? Chẳng lẽ không đúng à? Đúng đúng đúng, cũng vì Lam Nhan họa thủy là em đấy thôi. Quý Khinh Chu hơi ngượng, thật ra anh cũng không cần làm thế, mấy chuyện vậy tôi nhìn thoáng lắm, mất tài nguyên này thì sẽ có tài nguyên khác bù đắp, để anh dùng tiền đầu tư nếu mà kiếm lời được thì tốt, còn nếu bị lỗ thì không hay. Sao lại lỗ? Sở Thành hỏi ngược lại, bản thân cuốn tiểu thuyết này đã rất nổi, tự nó có sẵn fan rồi, em còn diễn tốt nữa, đội ngũ sản xuất của Dương Phàm cũng xịn, chưa kể có cả tôi vào giám sát, sao lại lỗ cho được? Quý Khinh Chu nhìn anh, Sở Thành cười. Sở dĩ phim truyền thể trở nên phổ biến trên thị trường trong những năm gần đây, vì nó là một mô hình nhiều người được lợi. một cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình, fan của nguyên tác sẽ tự động trở thành khán giả và tự mở các cuộc thảo luận với nhau. Điều này sẽ thúc đẩy sự phổ biến của phim và độ nổi tiếng của phim cũng được cung cấp lại cho cả nguyên tác, thúc đẩy doanh số xuất bản và lượt đăng ký trực tuyến, kèm theo đó giá trị của tác giả và số lượng truy cập Internet cũng tăng lên. Đây là một kết quả tốt cho tất cả mọi người, bởi vậy phim truyền thể mới thịnh hành đến thế. Tôi đã không bán bản quyền của mình trong nhiều năm rồi, không phải vì tôi nghĩ chúng nó đã đủ nổi tiếng, mà vì tôi không ưng ý diễn viên nào cả. Tôi không muốn nam chính của mình mang một khuôn mặt mà tôi không thích nên tôi cứ mắc kẹt mãi. Tôi đầu tư vào bộ phim này không phải vì em, mà vì nó là tác phẩm của tôi không muốn nó bị quay thành kiểu đến tôi cũng nhìn không ra, bởi vậy tôi phải có được quyền lên tiếng, cho dù ngay cả khi không phải em diễn thì tôi vẫn sẽ đầu tư thôi, thế nên em không cần có gánh nặng tâm lý. Thế anh chịu để nam chính mang khuôn mặt của tôi à? Sở Thành nựng má cậu, em nói xem, nếu không vì xả giận cho em tôi cần gì phải bán bản quyền của mình. Cơ mà, anh nhìn Quý Khinh Chu, tôi cũng tò mò không biết lúc em diễn tác phẩm của tôi sẽ trông ra sao, cảm giác này khá là mới mẻ. Quý Khinh Chu cũng thấy thế, so với Cơ Thiên Lệnh thì cậu càng muốn đóng vai nam chính của Sở Thành hơn. Tôi sẽ diễn thật tốt, Quý Khinh Chu bảo đảm với anh. Tất nhiên, nhiều năm vậy rồi em là người duy nhất diễn tác phẩm của tôi đấy, không có ai khác đâu. Anh suy nghĩ, sau này chắc cũng chẳng có ai. Gocchuyenaudio.com. Quý Khinh Chu nghe vậy, trong lòng có chút ngọt ngào, ngẩng đầu lên hôn anh một cái, nhìn anh đầy dịu dàng, đổ. Chưa tới mấy ngày, đoàn phim, Trá Cô Thiên, chính thức thông báo trên Weibo, phim truyền hình, Trá Cô Thiên, sắp khởi quay, nam chính do Quý Khinh Chu thủ vai. Đồng thời, nhân viên chịu trách nhiệm thông báo của đoàn phim cũng đã liên hệ với các tài khoản marketing lớn và yêu cầu các tài khoản marketing lên bài trong ngày công bố chính thức. Thông báo vừa được đăng lên, diễn đàn bùng nổ ngay tức thì. Đậu má, thật này, là bộ này liên hệ với Quý Khinh Chu, bán bản quyền rồi kìa, hồi cấp 3 nguyên lớp tôi hóng chuyện này luôn đó. Điên cờ MNR tưởng IP cải biên lớn nhất năm nay là quyển đó thôi, éo ngờ lại là quyển này. Rốt cuộc lai lịch của Quý Khinh Chu như nào đấy? Hốt được tài nguyên dư lầy luôn chứ, ghen tị vãi. Yếu ớt hỏi một câu, IP nào xịn hơn vậy? Fan Quý Khinh Chu ngây ra luôn, như này là như nào? Là buồn ngủ còn gặp chiếu manh chứ sao? Fan của cậu sắp tắt thở tới nơi thì bật thẳng dậy, vừa phổ cập kiến thức vừa cười ha hả. Đương nhiên là, Trá Cô Thiên, hồi, Trá Cô Thiên, còn đang ra con trai lớp tôi toàn lén xem trên lớp không đó. Trá Cô Thiên, xịn hơn, nhất thoa yên vũ Nhậm Bình Sinh là đại thần văn nam tần của tân văn hóa năm đó đấy, viết cuốn nào nổi cuốn nấy, sau này chắc kiếm đủ rồi nên không viết nữa. Mới xem thử bảng xếp hạng của tân văn hóa, Trá Cô Thiên, cao hơn, Cơ Thiên Lệnh, hẳn mười mấy bậc vậy là, Trá Cô Thiên, rồi, bộ cần xem nữa hả? Năm ngoái lúc tân văn hóa tuyên bố dự án chuyển thể trọng điểm thi. Trá Cô Thiên, được đặt ngay vị trí then chốt luôn đó, vừa nhìn là biết. Fan La Dư Tân mấy bữa trước mỉa Quý Khinh Chu ác thấy sợ kết quả người ta còn chẳng tiếp xúc với. Cơ Thiên Lệnh, giờ biết nhục chưa? Đâu chỉ thế, IP này của Quý Khinh Chu còn to hơn IP của La Dư Tân nhiều, do thông báo muộn thôi chứ không làm gì có cửa cho mấy người đó móc mỉa. Cười ẻ luôn, nói câu hơi chướng tai nha Quý Khinh Chu có. Trá Cô Thiên, rồi cần gì để ý Cơ Thiên Lệnh, nữa, hâm mộ ghê, mới nổi đã có tài nguyên xịn vầy rồi, phải mà oppa của tôi cũng được thế thì tốt quá. Fan La Dư Tân mới cười được mấy ngày thì đọc được tin này, tí thì tức hộc máu suýt đập bể bàn phím. IP to thì làm sao, chuyển thể thành phim mấu chốt phải xem đội ngũ chế tác, bên đó không cứng tay thì cũng flop thôi. Ủa bên sản xuất là phía Dương Phàm mà tim hơi bị xịn đấy, Dương Phàm cho ra biết nhiêu bộ có tiếng rồi á, ừ ấy, năm ngoái cái phim Về Đời Thường còn được nhận thưởng nữa kìa, Dương Phàm làm phim có tâm lắm. Phim này không có flop nổi đâu trời ơi. IP cỡ này cho dù không hot thì đám trạch nam cũng không để nó flop đâu. Trừ khi nào quay gớm quá không thì đám trạch nam cũng sẽ vừa diss vừa xem thôi. Biết mấy gái giọt mưa chết tâm rồi, flop á hả? Flop trong mơ mấy gái đấy. Mấy gái giọt mưa đi khấn tổ độ cho phim anh mấy gái không flop đi. Trá Cô Thiên, không cần mấy gái phải lo. Fan Quý Khinh Chu phản bác, chưa quay mà fan anh Quý đã hất mặt lên trời luôn rồi, đúng là chưa thấy cảnh đời. Fan La Dư Tân cay cú, fan Quý Khinh Chu nhẹ nhàng đáp trả, ừ thì chưa thấy cảnh đời, cũng không biết lúc mới có thông báo nam chính. Cơ Thiên Lệnh, thì nhà nào phát rồ lên ấy nhỉ, chắc không phải nhà tụi tôi rồi ha, chịu thoai, người ta cứ ngỡ. Cơ Thiên Lệnh, là IP to nhất năm nay rồi, làm gì lường trước được, tự nhiên có cái còn to hơn nhảy ra đâu, không cay mới là á thím. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, quan trọng nhất là, chá Cô Thiên, không chỉ là IP cỡ lớn mà còn có team chế tác xịn nữa đó, úi dồi ôi vui ghê vậy á, mị đi mở giveaway đây, chỉ cần không phải fan La Dư Tân với chưa từng nói xấu Quý Khinh Chu thì có thể tham gia hết nhá. Fan La Dư Tân đọc comment của fan Quý Khinh Chu mà sôi máu, quay qua chửi ngược công ty với người đại diện của La Dư Tân, hỏi bọn họ vậy là sao, sao không đi kiếm tài nguyên nào tốt hơn đi, bộ người đại diện chết rồi hay gì? Sao không làm gì hết vậy, độ, tác giả có lời muốn nói, người đại diện của La Dư Tân, tôi kiểm soát được mấy này chắc. Ngay cả thời gian thử vai lúc nào tôi cũng có biết đấy đâu. Tức vãi nồi, cách chương.